Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 335, đóng vai Đông Phương Bất Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, trừ bỏ lưu lại một ít đoàn phim nhân viên chăm sóc phim trường ngoại, Tiêu Vân Hải thỉnh đại gia cùng đi một nhà phi thường thượng cấp bậc khách sạn, bởi vì buổi chiều yêu cầu tiếp tục quay chụp cho nên đại gia chỉ cần một chút rượu, ý tứ một chút cũng không có uống nhiều trên bàn cơm. Ngô Tử Húc hướng Tiêu Vân Hải nói. Ngươi đã đến rồi, vừa lúc ta đối bên trong một cái nhân vật có chút lấy không chuẩn, ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. Tiêu Vân Hải cười nói, cái gì nhân vật có thể làm Ngô đạo khó xử nha. Ngô Tử Húc nói, Đông Phương Bất Bại, ở ta trong đầu, đến bây giờ cũng không có một cái cụ thể hình tượng. Ngươi là nguyên tác, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Đông Phương Bất Bại, nghe thấy cái này tên, Tiêu Vân Hải lập tức liền nghĩ tới kiếp trước Phong Hoa Tuyệt Đại Lâm Thanh Hà nữ sĩ, nàng sở đóng vai Đông Phương Bất Bại làm Tiêu Vân Hải ấn tượng nhất khắc sâu, cũng là hắn trong lòng nhất kinh điển màn ảnh hình tượng chi nhất. Tiêu Vân Hải suy xét một phen, nói, Ngô đạo, ta cảm thấy Đông Phương Bất Bại này nhân vật yêu cầu chiều sâu gia công một chút. Nếu là thật sự dựa theo tiểu thuyết trung bộ dáng đánh ra tới, chỉ sợ sẽ bị khán giả mắng thảm. Xác thật Kim Dung lão tiên sinh dưới ngòi bút Đông Phương Bất Bại bị miêu tả thành một cái vai hề, dường như nhân vật này cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ uy danh phi thường không tương xứng. Nếu là còn nguyên chụp được tới, đừng nói là người xem, ngay cả chính mình đều chịu không nổi. Ngô Tử Húc nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Tìm một cái 40 tuổi tả hữu nam nghệ sĩ cạo tròm râu, mặc vào nữ trang, ngẫm lại cái này hình tượng thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Bất quá tìm cái nữ diễn viên đóng vai cũng không thích hợp, hơn nữa cũng rất khó diễn xuất trên người hắn kia cổ cao cao tại thượng khí phách. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, nếu làm ta lựa chọn nói, ta sẽ tìm một người tuổi trẻ soái khí thanh niên diễn viên, thỉnh chuyên viên trang điểm nghiêm túc mà mân mê một phen, đem hắn trang điểm nữ tính hóa một ít. Tốt nhất là có một thân không tồi kỹ thuật diễn, đã có thể xông ra hắn thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ uy thế, lại có thể biểu hiện ra hắn đối Dương Liên Đình cái loại này cấm kỵ chi luyến. Kể từ đó, nhân vật này cũng là có thể có máu có thịt, hơn nữa sẽ không làm người xem giác ghê tởm. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Ngô Tử Húc vỗ đùi, nói. Vân Hải, ngươi nói không sai, cùng ta nguyên lai tưởng không sai biệt lắm. Đáng tiếc như vậy diễn viên không hảo tìm nha. Những cái đó kỹ thuật diễn cao siêu thanh niên diễn viên, mỗi người đều mắt cao hơn đỉnh, nơi nào sẽ chuyên môn chạy tới diễn như vậy một nhân vật. Này không phải ở đánh người ra mặt sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Xác thật không hảo tìm. Thừa dịp Tiêu Vân Hải trầm tư công phu, Ngô Tử Húc hướng về phía Tôn Ngạn Quân đưa mắt ra hiểu. Tôn Ngạn Quân hiểu ý, nói. Kỳ thật ta nơi này đảo có cái chọn người thích hợp. Chỉ là người này có chút không hảo thỉnh nha, hơn nữa giá trị con người cũng cao dọa người. Quan trọng nhất chính là hắn bản thân liền rất giàu có, cũng không để bụng tiền nhiều tiền thiếu, hết thảy bằng hứng thú biểu diễn. Nhân vật này phỏng chừng rất khó hấp dẫn đến hắn. Tiêu Vân Hải nói, ai nha, như vậy túm, phụt, nhìn đến Tiêu Vân Hải ngây ngốc bộ dáng, Triệu Uyển Tình rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Mặt khác chủ sang cũng đều nhìn Tiêu Vân Hải cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải một phách cái chán, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngô đạo, ngươi không chú ý nha. Tôn lão sư, ngươi là ở cùng Ngô đạo cùng nhau cho ta đào hố đâu. Ngô Tử Húc nói, Vân Hải, ta thật sự là tìm không thấy thích hợp diễn viên. Ngươi là này bộ diễn đầu tư người, có phải hay không cũng nên vì đoàn phim ra phân lực nha. Tiêu Vân Hải nghĩ đến chính mình diễn Đông Phương Bất Bại, cả người một cái giật mình, phía dưới đều cảm thấy lạnh căm căm, vội vàng lắc đầu nói. Ngô đạo, ngươi liền buông tha ta đi. Loại này nữ tính nhân vật ta thật sự diễn không ra các nàng trên người kia cổ phong vận. Triệu Uyển Tình xảo tiếu xinh đẹp nói. Ta đảo cảm thấy rất thích hợp. Tiêu Vân Hải cấp Triệu Uyển Tình lẩm bẩm một ngụm đồ ăn trực tiếp phóng tới miệng nàng, nói. Hảo hảo ăn ngươi cơm, thật là xem náo nhiệt không nhàn sự nhi đại. Tôn Ngạn Quân nói. Vân Hải, ta cảm thấy ngươi xác thật hẳn là hảo hảo suy xét một chút. Nhìn chung toàn bộ giới giải trí, phàm là có kỹ thuật diễn diễn viên là không có người nguyện ý diễn nhân vật này. Chúng ta Hắc Mộc Nhai phim trường đều chuẩn bị tốt, duy độc thiếu chính là diễn viên. Nếu ngươi không thượng kia cũng đúng, ngươi giúp chúng ta tìm một cái thích hợp. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, Tôn lão sư, ngài cùng Ngô đạo đều tìm không thấy, ta nơi nào có thể tìm được nha. La Thiên Hùng nói, Vân Hải còn không phải là diễn cái nữ nhân sao? Có cái gì cùng lắm thì... Lúc trước luyện võ như vậy khổ, ngươi đều khiêng lại đây. Như thế nào hiện tại như vậy thí đại điểm nhi sự tình, ngược lại ngượng ngùng xoắn xít lên. Tiêu Vân Hải nói, ta là sợ diễn không tốt, hỏng rồi này bộ diễn. Ngô Tử Húc vội vàng nói, không quan trọng, ngươi trước thử xem, nếu thật sự là không thích hợp, chúng ta lại thay đổi người cũng không muộn. Thế nào, nhìn đến đại gia một bộ phi ngươi không thể tư thế, Tiêu Vân Hải thở dài. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là diễn, ai ta trước từ Tục Tiểu nói ở phía trước, nhân vật này ta là thật sự một chút nắm chắc đều không có. Diễn không hảo nhưng không liên quan chuyện của ta. Ngô Tử Húc cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu diễn liền hảo. Nghe được Tiêu Vân Hải đáp ứng biểu diễn Đông Phương Bất Bại, vẫn luôn ở trên bàn tiệc không nói lời nào Giang Diệu Khôn ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ. Thật tốt quá, chính mình rốt cuộc có cơ hội cùng hắn diễn một hồi vai diễn phối hợp. Đến lúc đó, ta nhất định phải hướng Uyển Tình chứng minh ta mới là nhất bổng. Tiêu Vân Hải nói, Ngô Đạo ta yêu cầu chút thời gian tới nghiền ngẫm nhân vật. Ngài tốt nhất lại cho ta tìm một vị hình thể lão sư, giúp ta huấn luyện một chút nữ tính các loại động tác tư thái, miễn cho vừa ra chàng đã bị kêu tạp. Nếu đáp ứng rồi biểu diễn Đông Phương Bất Bại, Tiêu Vân Hải tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Ngô Tử Húc đối Tiêu Vân Hải chuyên nghiệp thái độ rất là vừa lòng, nói. Không thành vấn đề, ăn xong giữa trưa cơm Tiêu Vân Hải liền ở phim trường đi theo một vị hình thể lão sư học tập suốt 4 cái giờ, đi rồi không biết nhiều ít bước bày không biết nhiều ít cái tư thế, chính là đem nữ tử dáng vẻ cùng phong vận bị hắn luyện ra tới, nhất tần nhất thiếu gian rất là nhu mỹ. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân Hải, Tôn Ngạn Quân đối một bên Hoàng Bác thở dài. Thấy không có, đã luyện 4 cái giờ, 1 phút đều không có nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, hiện tại trong vòng rất nhiều nghệ sĩ luôn là oán giận chính mình không có cơ hội, không có bối cảnh, cũng thật kịp thời sẽ đến lâm thời điểm, bọn họ lại đều nắm chắc không được, xét đến cùng là trầm không dưới tâm tới hảo hảo cân nhắc chính mình kỹ thuật diễn. Vân Hải có thể ở 21 tuổi liền có được như vậy thành tựu, trừ bỏ tài hoa hơn người ở ngoài, nghiêm túc cùng khắc khổ cũng là hắn thành công quan trọng nhất nguyên nhân. Hoàng Bác gật gật đầu, nói, lão sư ta minh bạch, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Buổi chiều 7 giờ, phim trường kết thúc công việc, Tiêu Vân Hải thỉnh vài vị người quen cùng nhau đi ra ngoài uống rượu. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Hoàng Bác liền có chút đem không được môn. Hắn đối Tiêu Vân Hải nói, Tam ca ta nói cho ngươi một việc, cái kia Vương Bát Đản Giang Diệu Khôn đối. Hoàng Bác uống nhiều quá, nói cái gì mê sảng đâu. Tôn Ngạn Quân cả giận nói, La Thiên Hùng nói, Tôn Lão Sư, không nên trách Hoàng Bác. Liền tính hắn không nói, ta cũng tưởng nói, chuyện này nên làm Vân Hải biết. Uyển Tình, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, vẫn là ta tới nói đi. Tiêu Vân Hải bị mọi người cấp làm như lọt vào trong sương mù, nhìn đến đại gia kia trịnh trọng biểu tình, cười nói. Rốt cuộc sự tình gì cho các ngươi như vậy khó xử? Giang Diệu Khôn làm sao vậy? Triệu Uyển Tình nói, Vân Hải, nói cho ngươi trước đáp ứng ta, đừng xúc động. Tiêu Vân Hải nói, hành, ngươi nói đi. Kế tiếp Triệu Uyển Tình liền đem Giang Diệu Khôn theo đuổi chính mình sự tình hướng Tiêu Vân Hải nói một lần. Sau khi nói xong, mọi người đều thật cẩn thận quan sát đến Tiêu Vân Hải biểu tình, sợ hắn nổi trận lôi đình, đi tìm Giang Diệu Khôn phiền toái. Đặc biệt là La Thiên Hùng, đều làm tốt cản hắn chuẩn bị. Hắn đảo không phải lo lắng Giang Diệu Khôn, mà là sợ Tiêu Vân Hải dưới cơn thịnh nộ ra tay, đem Giang Diệu Khôn cấp sống sờ sờ đánh chết, vậy phiền toái. Lệnh đại gia cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tiêu Vân Hải sau khi nghe xong Triệu Uyển Tình nói sau, ha ha cười, nói. Cái này Giang Diệu Khôn làm người tuy rằng chẳng ra gì, nhưng ánh mắt nhưng thật ra rất không tồi. Hoàng Bác kinh ngạc nói, Tam ca, ngươi không tức giận sao? Tiêu Vân Hải hỏi ngược lại, ta vì cái gì muốn sinh khí? Hoàng Bác nói, hắn ở theo đuổi tàu tử nha, kia lại như thế nào? Này chỉ có thể thuyết minh ngươi tàu tử ưu tú. Ta nói cho ngươi tích ngươi tẩu tử người nhiều, Giang Diệu Khôn chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu là ta mỗi một lần đều sinh khí, đều đi đem người cấp trảo lại đây tấu một đốn, vậy ngươi nói ta có thể tấu lại đây sao? Vương Thành nói, nhưng này cũng quá tiện nghi hắn đi. Tiêu Vân Hải cười nói, ngày mai ta sẽ đơn độc ước hắn ra tới nói chuyện. Nếu là hắn biết điều kia cũng liền thôi. Nếu là hắn vẫn như cũ tính xấu không đổi, ha ha, vậy chỉ có thể thực xin lỗi hắn. Triệu Uyển Tình lo lắng nói, ngươi nhưng đừng làm bậy. Tiêu Vân Hải cười cười, nói, yên tâm đi, ngươi lão công ta là lương dân, tuyệt đối sẽ không làm cái gì trái pháp luật sự tình. Thật sự không được làm hắn cốt đi là được, hoa hạ diễn viên nhiều như vậy, chẳng lẽ còn tìm không ra một cái lệnh hồ sung sao? Rượu đủ cơm no lúc sau Tiêu Vân Hải đi theo Triệu Uyển Tình về tới nàng khách sạn phòng, tự nhiên không thể thiếu một hồi xa bàn đại chiến. Cách chương.